Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Ai bảo hắn tu tiên, chương là không làm đồ nướng thì thực là uổng tài năng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hóa ra cũng không phải là Vân Chi phản bội sư môn hay gì đó, mà là bởi vì sư phụ của cô nàng này có cái tính cách cũng không phải là tà ác gì, chẳng qua chỉ là gã quá lười tu luyện và bị Vân Trì ép cho phải tu luyện thôi. Chứ còn cái câu chuyện phản bội sư môn như tôi đã suy luận ở phần trước là hoàn toàn không có anh em nhé. Ngay cả Lầu Lục Dương thì cũng không dám thả sư phụ ra, tại vì sư phụ nói chung là cũng gọi là mồm mép tép nhảy mà là hãy còn đi dùng tuyệt chiêu của môn phái để đi lừa tiền người ta thì cũng hơi quá đáng. Nhưng mà vấn đề là cũng chỉ là giam giữ để cho ông ta tu luyện thôi, khi mà đạt tới cảnh giới thì có thể tự phá động phủ đi ra. Còn ở phần trước khi mà Lục Dương thấy cái trò phun lửa hay là định học cái tam muội chân hỏa, nhưng mà luyện thế nào mà lại thành ra tam vị chân hỏa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tam vị chân hỏa, Lục Dương ngơ ngác thẩm nghĩ, đại sư tỷ chẳng nhẽ lẫn lộn chữ muội và chữ vị sao? Hai chữ này chỉ giống hình nhưng mà phát âm thì khác hoàn toàn. Nhưng mà Lục Dương lại nghĩ trình độ văn hóa của đại sư tỷ thì chắc chắn cao hơn mình. Hắn giả vờ trấn tĩnh cười. Đại sư tỷ thật biết nói đùa, tỷ dạy tam muội chân hỏa, sao đệ lại học thành tam vị chân hỏa được? Không thể, không thể. Vân Chi không giải thích, liền gọi con khôi lỗi, bảo nó lấy một miếng thịt yêu thú từ bếp ra. Vân Chi dùng thủ đoạn gì đó khiến cho thịt yêu thú lơ lửng xoay tròn. Dùng chân hỏa nướng đi. Lục Dương phun ra chân hỏa, thịt yêu thú xèo xèo bốc dầu, mùi thơm nhanh chóng tỏa ra, thơm đến mức là người phun lửa như Lục Dương cũng phải nuốt nước miếng. Chân hỏa quán tuy không mạnh bằng Vân Chi, nhưng mà lửa sẽ mạnh hơn ngọn lửa bình thường nhiều lần. Chẳng mấy chốc thì thịt yêu thú đã được nướng chín. Người tự nếm đi, Vân Chi nói. Lục Dương dùng ngón tay làm kiếm cắt lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng, thơm đến rụng cả răng. Miếng thịt yêu thú này không nêm gia vị, nhưng Lục Dương lại cảm nhận được vị mọn, ngọt tăng tươi và cay thì tăng hương, đúng là tam vị chân hỏa. Chắc chắn có sai sót ở đâu đó. Lục Dương nghiêm túc phân tích, hắn làm đúng từng bước mà đại sư tỷ dạy cho. Lại được đại năng như là đại sư tỷ tự thân biểu diễn thì tuyệt đối không thể sai sót. Để ta thử lại, chắc chắn thành công. Vân Trì gật đầu, người có tâm này rất tốt, vậy thì bữa tối này giao cho người, cũng giúp củng cố cho buổi học hôm nay. Nói xong Vân Chi trở về động phủ ngồi thiền, chờ món ăn của Lục Dương. Không, khoan đã, ý đệ không phải là như vậy. Lục Dương cảm thấy là đại sư tỷ đã hiểu lầm về quyết tâm của mình, nhưng mà đại sư tỷ đã đi xa, chỉ để lại con khôi lỗi bầu bạn. Lục Dương đành phải thở dài, gọi khôi lỗi đi vào trong bếp. Đây là lần đầu mà Lục Dương tiến vào bếp của Thiên Môn Phong. Trước giờ toàn là do khôi lỗi nấu, Lục Dương chưa từng phải làm. Hàng ngày luyện công mệt mỏi thì còn đâu sức mà nấu ăn nữa. Không hổ là căn bếp riêng của đại sư tỷ, nó còn to hơn cả cái sân thể thao ở kiếp trước, nguyên liệu chất đầy nhưng lại được sắp xếp gọn gàng. Xác của yêu thú cao vài mét thì khắp nơi đều có, uy phong lẫm liệt, có thể tưởng tượng lúc sống chúng mạnh mẽ như thế nào. Đáng tiếc là yêu thú này không có mắt, hoành hành ở trung ương đại lục lại bị đại sư tỷ bắt gặp, một kích giết chết. Chúng còn chưa kịp nhận ra là mình đã chết. Lục Dương thì cũng biết nấu ăn cơ bản, nhưng chỉ với nguyên liệu thường. Nguyên liệu trước mắt, hắn chẳng nhận ra bất cứ cái nào cả. Nên làm cái gì đây? Đại sư tỷ thích ăn gì nào? Hình như mỗi bữa cô ấy ăn mỗi thứ một ít, không thấy đặc biệt thích gì cả. Chủ nhân thích nhất là ăn đồ nướng. Giọng nói đột ngột vang lên, khiến Lục Dương giật nảy cả mình. Hắn xoay phắt người lại, hóa ra là con khôi lỗi vừa nói. Khôi lỗi này được làm từ gỗ, hình dạng nữ, nhưng mà mặt thì lại không điêu khắc. Từ ngày đầu tiên luyện công thì khôi lỗi đã ở bên cạnh, Lục Dương lại không biết là nó còn nói được. Nhìn ta làm gì? Khôi lỗi lại nói. Lục Dương xác định là mình không nghe nhầm. Người nói được sao? Sao trước giờ không có nghe? Sao ta phải nói với cả ngốc? Ngươi... Lục Dương nghẹn lời, nếu không phải là đánh không lại thì hắn đã tháo tung con khôi lỗi này ra, đem nhóm lò. Ngươi nói đại sư tỷ thích ăn đồ nướng, sao ta chưa từng thấy nàng ấy ăn? Lục Dương nghi ngờ nhìn con khôi lỗi. Hắn biết là có pháp thuật gọi khôi lỗi, người tinh thông thì sẽ gọi là khôi lỗi sư. Ở trong tông môn nhất phẩm thì có Yển Sư Tông, toàn là khôi lỗi sư cả. Nhưng hắn không biết là giới hạn của khôi lỗi thuật lại có thể thông minh đến thế này sao? Đúng là khôi lỗi của đại sư tỷ mà. Chủ nhân không có thói quen tiết lộ sở thích với người ngoài. Khôi lỗi vẫn khinh khỉnh với Lục Dương. Có thấy con quy ngưu ở bên phải hay không? Chặt đùi của nó, chủ nhân thích ăn bộ phận này. Tin ngươi một lần vậy. Lục Dương thấy khôi lỗi không có lý do gì để lừa mình. Hắn liền rút thanh phong kiếm chém vào cái đùi của quỷ ngưu. Bề mặt quỷ ngưu phát sáng, bắn Lục Dương văng ra ngoài, ngã thẳng vào đống bột mì, cả người trắng xóa. Khục! Con bò này lúc sống là cấp bậc gì vậy? Lục Dương dám chắc con bò này lúc sống tu vi phải cao ngất, đến khi chết rồi mà vẫn không thể tổn thương tới nó. Khôi lỗi không đáp, liền đấm vỡ kim quang hộ thể của quỷ ngưu. Thử lại đi. Chạm! Lục Dương liền thi triển ra chạm tự quyết, rạch được một vết ngoài da. Chạm tự quyết này uy lực kém hơn phá tự quyết, nhưng được cái diện tích bao phủ rộng, có thể dùng được nhiều lần. Chạm chạm! Lục Dương thi triển 3 lần chạm tự quyết, linh lực cạn kiệt. Khôi lỗi đúng lúc nhét cho một viên đại hoàn đan, chạm, lại đại hoàn đan. Cứ thế, chạm rồi cắn thuốc lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng cắt được liều lượng đủ một bữa. Chuẩn bị xong nguyên liệu, Lục Dương đã mệt, bở hơi tai thở hổn hển, nằm vật ngửa trên sàn. Khôi lỗi lại tiếp tục đút đại hoàn đan cho hắn. Lục Dương thấy cảnh này quen quen, phải nói rằng đại hoàn đan đúng là hiệu quả. Lục Dương uống xong, hồi phục đến mức sinh long hoạt hổ, lại tiếp tục nấu nướng, dùng kiếm khí băm gân thịt ra. Khôi lỗi ở bên cạnh chỉ đạo. Thanh phong kiếm đâm vào thịt quỷ ngưu, phóng ra kiếm khí. Lục Dương cảm thấy kiếm khí giống như đá chìm đáy biển, không nổi được chút gợn sóng nào. Cố lên, cố lên, ngươi là giỏi nhất. Khôi lỗi liền làm động tác cổ vũ, nhưng giọng điệu rất nhạt nhẽo. Lục Dương chẳng thấy được khích lệ gì cả. Hắn tức giận nói, có thể có chút cảm xúc không? Khôi lỗi liền nghe lời. Lục Dương, tuy người tu vi thấp, học cái gì cũng lệch, ngay cả ta cũng đánh không lại, nhưng người đã rất cố gắng rồi, cố lên. Lục Dương chán nổi gân xanh, liền tăng công suất phóng kiếm khí. Kiếm khí cuối cùng cũng bắn được vào thịt quỷ ngưu, cắt từng chút gân. Sau một loạt, Lục Dương lại mệt đến không muốn cãi nhau với khôi lỗi nữa. Đến lúc nướng thịt, hắn vừa nút đại hoàn đan, vừa dùng tam vị chân hỏa mà nướng. Mùi thịt nhanh chóng bay ra khỏi bếp. Thơm quá, mùi như vậy. Bá Già Già bước vào bếp, tìm nguồn cơn của mùi thơm thì thấy Lục Dương đang nướng. Bá Già Già, sao ngài lại đến? Lục Dương ngạc nhiên. Bá Già Già cười, lấy ra một hộp trà. Ngộ đạo trà vừa mới thu, định đưa cho Vân Chi một hộp. Ngửi thấy mùi thơm, xem nướng gì, hóa ra là quỷ ngưu. Với tu vi của ngươi, chắc là tốn không ít công sức. Lục Dương cười gượng. Trước ngươi hỏi về Lão Cửu, ngươi biết Lão Cửu ở đâu rồi không? Lục Dương nghĩ là sư phụ sắp xuất quan, nói với Bá Già Già cũng chẳng sao, bèn kể là sư phụ đang bế quan trong rừng tùng. Bá Già Già mắt sáng lên, ác nhân tất có, cao nhân trị. Lão Cửu khốn kiếp đã bị Vân Trì nhốt lại. Ông ta đặt ngộ đạo trả xuống đi ngay, ta có việc đi trước đây. Phải nhanh báo cho các sư đệ đến để cùng xem Lão Cửu như là xem thú ở sở thú vậy. Lục Dương thì dồn sức nướng quỷ ngưu, một trận đấu trí và nghị lực cộng thêm với một phần may mắn, cộng thêm với việc không thể lơ là. Hắn chưa để ý tới cái ánh mắt hả hê của Bá Gia Gia. Quỷ ngưu nướng xong, mùi thơm tràn ngập cả gian bếp, có lẽ 3 ngày không tan. Tam vị chân hỏa do Lục Dương độc sáng tạo quả nhiên là có điểm đáng khen. Thế gian này có 108 loại chân hỏa, Lục Dương bằng vào thiên phú lại thêm vào được một loại. Ngọn lửa này tự nhiên phải bất phàm. Nếu muốn, Lục Dương có thể mở một chuỗi tiệm nướng ở toàn bộ đại lục, thậm chí là lập ra một tông môn nướng thịt cũng không phải là không thể. Đây là cơ hội mà Man Cốt có cầu cũng không được. Nhưng mà Lục Dương lại đạm bạc với danh lợi, chẳng hề có ý định này. Lục Dương đặt quỳ ngưu nướng lên đĩa, bên cạnh là khoai tây, cà rốt, súp lơ nướng điểm xuyết vào, chuẩn bị dọn lên. Khôi lỗi bất ngờ nhìn Lục Dương, không ngờ hắn lại chu đáo như vậy. Khi mà Lục Dương định rời bếp thì hắn thấy quỳ ngưu thiếu một miếng thịt lớn, lộ ra xương trắng. Lục Dương liền nhớ đến bạch cốt sinh nhục đan vừa mới đổi được. Nếu như ta cho quỷ ngưu uống bạch cốt sinh nhục đan thì sẽ thế nào? Nó có mọc lại miếng thịt hay không? Lục Dương suy nghĩ, nếu như thành công thì đây sẽ là một cơ hội kinh doanh lớn. Nói là làm, hắn banh miệng của quỷ ngưu ép nó nuốt đan dược. Kỳ diệu thay, vết thương trên xác của quỷ ngưu phát ánh sáng kim quang nhàn nhạt, thịt nướng từ từ bay lên, lại biến thành thịt sống, khớp hoàn hảo và vết thương. Lục Dương ngáo ra, con mẹ nó, như này có logic khoa học không đây? Thịt ta cực khổ nướng cả buổi trời, người lại biến trở về. Con khôi lỗi nhịn không được mà cười trộm. Lục Dương bất lực đành phải làm lại. May mà có lần đầu kinh nghiệm rồi thì lần hai nhanh hơn. Lục Dương còn thấy mình thuần thục hơn với trảm tự quyết, với kiếm khí và tam vị chân hỏa. Hắn suy ngẫm, chẳng lẽ ý của đại sư tỷ là để mình trưởng thành qua việc nấu ăn sao? Đúng rồi, ở trong đám tu sĩ có một nghề nghiệp gọi là linh chủ, tu luyện qua phương pháp nấu ăn. Mình và linh chủ này có điểm tương đồng. Đại sư tỷ thực sự là dụng tâm lương khổ. Lục Dương cảm động rớt cả nước mắt. Đại sư tỷ ngũ tâm triều thiên, tu luyện ở trước bàn ăn, các dị tượng hiện lên chung quanh, giống như đại tinh cầu vẫn lạc, vạn vật phục hồi, rồi lôi kiếp hóa hình, giống như mọi dị tượng của thế gian đều tụ tập lại đây. Nàng nhận ra là Lục Dương đến, chậm rãi mở mắt, dị tượng tức khắc thu vào cơ thể, giống như chưa từng xảy ra. Nướng quỷ ngưu. Vân Chi liếc bữa tối mà Lục Dương chuẩn bị, không nói gì, ra hiệu cùng ăn. Lục Dương ngồi thẳng người, căng thẳng, chờ đại sư tỷ ăn trước. Vân Chi cắt một miếng khẽ mở miệng nếm, tốt. Lục Dương lúc này mới thở phào. Vân Chi mở không gian chữ vật, đưa Lục Dương một lọ đan dược, trên đó có ghi kiện vị tiêu thực đan. Đây là đan dược kinh điển của đan đỉnh phong, giúp có thể tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Linh khí ở trong quỷ ngưu nướng vượt xa sức chịu đựng của ngươi, ăn chậm thôi, dùng đan dược hỗ trợ rồi từ từ hấp thụ. Đan đỉnh phong thành lập từ khi mà Vấn Đạo Tông được khai tông cho đến nay vẫn còn đứng vững, đan dược có đôi khi vẫn rất hiệu quả. Lục Dương ăn một miếng, nhai vài cái, thịt quỷ ngưu này nó giống như gelatin vậy, trượt vào dạ dày, linh khí tràn đầy rồi dâng lên, sọc thẳng tới thiên linh cái. Những mệt mỏi do nướng quỷ ngưu mang lại liền tan biến, cả người hắn thông thoáng ngay. Lục Dương sáng mắt lên vội vàng uống đan dược, ngồi thiền, cảm nhận từng đợt linh khí như sóng triều dâng trong cơ thể. Yêu thú được Vân Chi ra tay giết thì tự nhiên tu vi rất cao. Vân Chi ăn thịt nướng rất tào nhã, nhai chậm để thưởng thức. Giờ hiếm có thứ nào có thể giúp nàng nâng cao tu vi. Còn ở một bên khác thì bảy vị trưởng lão tụ tập ở rừng tùng của Thiên Môn Phong, trừ đại trưởng lão và Vân Chi thì gần như nói là cao tầng Vấn Đạo Tông đều đủ mặt. Cả tông chủ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ cũng có. Lão Cửu, tốt lành, sao lại gặp chuyện chứ? Nhân sinh vô thường, ai mà đoán trước tương lai? Bảy trưởng lão ồn ào bàn tán, Bất Ngữ đạo nhân đang ngồi thiền tức muốn rút kiếm ra mà quyết đấu. Không được tức giận, không được giận, ta phải yên tĩnh ngồi thiền 3 ngày, không được rời khỏi trạng thái nhập định. Bất Ngữ đạo nhân tự nhủ là mình không được nổi nóng. Bởi vì trưởng lão hả hê, lão Cửu ngày thường trêu chọc bọn họ, nay có cơ hội để chế giễu thì phải đến ngay. Cơ hội này có lẽ cả đời chẳng có được đến lần thứ hai. Ta nói lão Cửu nhỏ nhan, có đệ tử thiên phú cao là tốt, tại sao lại tức đến trúng gió cơ chứ? Sai rồi, sao lại gọi là trúng gió? Rõ là người thực vật. Bất Ngữ đạo nhân nhịn không nổi gầm lên, đừng có khinh người quá đáng. Rốt cuộc thì ai đã tiết lộ chuyện của lão chứ? Tiểu Vân ư? Không, ta đánh không lại, chắc chắn là Lục Dương rồi. Lão Cửu, người cũng có ngày này. Lúc này bá Gia Gia hả hê cười to. Hồi trẻ thì bá Gia Gia rất thích hoa cỏ. Bất Ngữ đạo nhân bảo là có một pháp để tu về thảo mộc, đó là chôn mình vào trong đất chỉ để lộ mỗi cái đầu, dùng thân để cảm ngộ linh khí trong đất thì tu vi sẽ tăng tiến. Bá Gia Gia đến nay không còn muốn nhớ lại cái hồi ấy, sao mình lại ngu ngốc đến thế, đó là một lần sỉ nhục cả đời. Nhận một kiếm của ta. Bất Ngữ đạo nhân thi triển tứ tuyệt kiếm trận tấn công mọi người. Bảy trưởng lão lập tức phòng ngự, lôi đình ở cửa động lóe lên chặn lại kiếm trận. Bảy trưởng lão thở phào, phòng ngự của Vân Trì vẫn rất đáng tin. Lão Cửu, kiếm pháp của ngươi thụt lùi rồi, kiếm chiêu còn chẳng ra nổi cửa động, nếu là ta thì đã ra ngoài từ lâu. Bá Gia Gia cười một cách ngông nghênh. Bất Ngữ đạo nhân cười lạnh, có bản lĩnh thì ngươi phá cửa động đi. Hử, cái cửa động nhỏ xíu phá dễ như chơi. Bá Gia Gia đánh một chưởng với khí thế to lớn nhưng bị lôi đình của cửa động đánh tan. Bất ngờ thôi, lại. Bá Gia Gia không tin tà thử lại, nhưng công kích vẫn bị lôi đỉnh hóa giải, trán của lão cũng toát mồ hôi. Ta tính được vị trí trận nhãn, nhưng công kích của ta hạn chế, mong chư vị giúp một tay. 6 vị trưởng lão vui vẻ đồng ý, 7 vị cùng ra tay đánh vào trận nhãn mà Bá Gia Gia chỉ. Lôi điện chớp lên từng hồi, rừng tùng tràn ngập hỗn độn và hào quang, trông cực kỳ đáng sợ. Phong ấn của động phủ như bị chọc giận liền bùng lên lực hút. Nó có thể hút được mọi thứ trên đời. Bởi vì trưởng lão thấy không ổn, liền thi triển các loại thủ đoạn để chạy trốn. Thế nhưng họ không địch nổi lực hút này bị kéo tụt vào động phủ. Bởi vì trưởng lão ngáo ra. Bất Ngư đạo nhân thì cảm động. Đây chính là tình sư huynh đệ chân thành. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đang ăn thì Vân Chi chợt dừng lại. Nàng cảm nhận được phong ấn để lại cho sư phụ đã bị động vào. Người của Vấn Đạo Tông tràn đầy ý tưởng kỳ quặc. Vân Chi lo rằng phong ấn bị phá, cho nên mới thiết lập riêng. Ai cố phá phong ấn thì người đó sẽ bị hút vào trong động phủ cùng bị nhốt luôn. Chắc là không có ai ngu thế đâu ha. Cô lẩm bẩm nhưng không có chắc lắm. Vân Chi luôn cảm thấy là điều mình lo lắng sẽ xảy ra. Dù sao thì đây cũng là Vấn Đạo Tông, có chuyện gì xảy ra thì cũng không hiếm lạ. Lục Dương thì lúc này đang rơi vào một trạng thái huyền diệu, mỗi một huyệt khiếu đều tràn đầy linh khí, chu thiên trong cơ thể, hòa hợp với linh khí ngoại giới, mỗi một lần hít thở đều hoàn thành một cuộc trao đổi linh khí. Tâm quán tĩnh lặng chưa từng có. Chuyên tâm luyện hóa lợi ích đến từ quỷ ngưu, hắn rõ ràng cảm nhận cơ thể đang mạnh dần lên. Đi xem cho chắc vậy. Vân Chi liếc thấy Lục Dương đang tu luyện cũng không quấy rầy, một mình đến rừng tùng để khôi lỗi ở lại hộ pháp cho hắn. Lúc này đã vào khuya rồi, thiên môn phong chỉ có Vân Chi và Lục Dương cực kỳ tĩnh lặng. Vân Chi bước trên núi giống như tiên nhân lướt trên mây vậy. Rồi cô thấy sư phụ và các vị trưởng lão ồn ào đang bị nhốt trong động phủ, từ rất xa cũng có thể nghe được tiếng họ. Vân Chi thở dài, chuyện phải xảy ra thì cuối cùng vẫn xảy ra. Cô bước vào động phủ, cân nhắc xem có nên thả họ ra không. Ở trong động phủ, cao tầng Vấn Đạo Tông tụ họp. Ta biết các sư huynh sư tỷ là người thiện tâm, không thể để ta cô đơn, cho nên cố ý vào đây bầu bạn. Bất Ngư đạo nhân cảm kích, nhưng khóe miệng nhếch lên một đường cong không thể che giấu. Đặc biệt là lão nhị, bề ngoài là phá trận, nhưng thực ra là thấy ta cô đơn, nên cố ý kéo mọi người cùng vào. Bá Gia Gia lập tức cảm nhận được ánh mắt ác ý đến từ các sư đệ sư muội, áp lực cực lớn. Lão giả vờ trấn tĩnh. Mọi người đừng căng thẳng, đây chỉ là phong ấn của Vân Chi sư đệ, không phải nó đích thân tới. Thì chỉ cần đồng lòng, chúng ta chắc chắn có thể vượt khó mà phá được phong ấn. Nghĩ lại thì Vấn Đạo Tông cửu tử năm xưa, nay đều ở vị trí cao, có khó khăn nào mà có thể làm chúng ta chùn bước cơ chứ? Hồi trẻ tuổi, họ đã từng tung hoành giang hồ, chảm yêu trừ ma, để lại tiếng tăm lừng lẫy ở trung ương đại lục. Vấn Đạo Tông cửu tử chính là danh xưng của cái thời kỳ đó. Trong động phủ chật hẹp, Vấn Đạo Tông cửu tử lại một lần nữa đoàn kết. Lão cửu, nói đi, làm sao để ra khỏi đây? Bá Gia Gia hung hăng nhìn Bất Ngư đạo nhân. Lão đến để xem trò vui, không ngờ lại thành trò hề. Bất Ngư đạo nhân cười, mọi người khó khăn đến đây để bổ bạn, sao lại dễ dàng rời đi cơ chứ? Ông ta nghiêm túc nói. Nói ra không sợ mọi người chê cười, tu vi của Tiểu Vân đã vượt xa ta. Phong ấn này là để ta nỗ lực tu luyện, tự đột phá bản thân. Muốn phá phong ấn thì phải vượt qua giới hạn, siêu việt chính mình. Mọi người nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Siêu việt chính mình, nói thì dễ, nhưng khi làm rồi thì mới biết nó khó cỡ nào. Bất Ngư đạo nhân đã tính trước, mọi người lần lượt thử phá phong ấn, bị đẩy lùi, chắc chắn sẽ nản lòng. Lúc đó, lão mới nói là có cảm ngộ, sắp đột phá, rồi ngồi thiền 3 ngày. Sau 3 ngày giả vờ khí thế bùng nổ, thi triển kiếm pháp rực rỡ rồi oanh kích cửa động. Vừa lúc phong ấn được giải, sư huynh sư tỷ sẽ phải kinh ngạc trước ngộ tính của lão. Kế hoạch khá hoàn hảo. Vậy ta, nhị sư huynh, không chối từ, thử trước. Đại trưởng lão vắng mặt thì Bá Gia Gia là lớn nhất, lão phải làm gương. Mọi người kỳ vọng nhìn Bá Gia Gia, lão nghĩ mình khó mà phá được phong ấn, sẽ mất mặt cho nên bèn nói, lui lại đi. Ta có tuyệt kỹ không tiện thi triển ở trước mặt người khác. Mọi người loan ngoãn lui sâu vào trong động, không trông thấy cửa ra. Thấy mọi người đã lui lại, Bá Gia Gia hít sâu một hơi rồi rung áo, vãi ra một vài cái hạt giống. Theo chú ngữ, hạt giống này hóa thành những dây leo thô to oanh kích cửa động. Dây leo phát sáng, lôi đỉnh bùng nổ, kinh thiên động địa. Đây là tử lôi đẳng hiếm có, tương truyền là tắm rửa trong lôi kiếp mà sinh, mang theo dấu ấn của thiên địa, và có được một phần uy năng của lôi kiếp. Sau trận oanh tạc mà cửa động không có vấn đề gì, phong ấn không hề suy chuyển. Hả? Bá Gia Gia trong khói thấy một bóng dáng thướt tha liền nhíu mày. Khói tàn lộ ra Vân Chi. Bá Gia Gia có kinh nghiệm phong phú lập tức hiểu chuyện. trước mắt chắc chắn là tâm ma. Lão Cửu có nói muốn giải được phong ấn thì phải siêu việt chính mình, tức là đánh bại tâm ma. Ta tưởng mình đã buông bỏ, nghĩ thế hệ sau mạnh hơn là tốt, hóa ra ta vẫn chưa buông đó. Bá Già Già sôi sục chiến ý. Nghĩ vậy, lão không do dự dốc toàn lực tấn công Vân Chi. Vân Chi vào, vừa định xem các trưởng lão làm gì, cần nhắc thả họ ra. Ai ngờ vừa đến cửa, đã bị Bá Già Già oanh tạc. Vân Chi bất đắc dĩ phản kích, vươn tay ngọc, cái chuông ở cổ tay kêu leng keng, một trưởng đánh bay Bá Già Già. Bá Già Già bay ngược vào trong, được tam trưởng lão và mọi người đỡ lại. Nhị sư huynh, ngươi sao vậy? Bá Già Già hò vài tiếng, mắt lộ vẻ kinh hoàng, run rẩy chỉ ra phía cửa. Cẩn thận đó, lão Cửu không có lửa gạt đâu. Vân Chi siêu điệt tạo hóa cái thế, đã đặt tâm ma ở trong phong ấn, muốn phá phong ấn phải giải tâm ma. Bất ngư động nhân thẩm nghĩ, tâm ma nào, tâm ma gì? Tam trưởng lão không tin tả tiến lên thử, lại thấy Vân Chi. Lão thì vốn không có đầu óc mấy, Bá Già Già nói gì thì lão tin lấy. Khi Vân Chi đánh bại năm vị tông chủ ở đại hội tiên môn, thì nàng đã trở thành tâm ma của các lão tiền bối, khiến họ nghĩ là tu vi ngàn năm gì chứ. Không thể đối đầu lại được với một đứa nhỏ. Tam trưởng lão cũng vậy. Tam trưởng lão thấy Vân Chi lập tức bày thế giao chiến, kết quả giống hệt nhị trưởng lão bị một trưởng đánh bay. Tâm ma lợi hại thật. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cho đến bát trưởng lão lần lượt thử đều bị Vân Chi đánh bại. Bất ngư đạo nhân mơ hồ tới cửa, thấy Vân Chi liền bừng tỉnh. Đây con mẹ nó đâu phải tâm ma. Rõ ràng là Tiểu Vân đích thân đến canh cửa. Tiểu Vân, bất ngư đạo nhân dò hỏi. Vân Chi mặt không cảm xúc đáp, ta là tâm ma. Nói xong không cho sư phụ phản ứng cũng một trưởng đánh bay, rồi quay người rời khỏi động phủ. Tự xem mình là tâm ma, vừa đến đã tấn công, là còn muốn ra ngoài. Cứ thành thật mà ngồi thiền 3 ngày đi. Lúc này ở bên kia, Lục Dương chậm rãi mở mắt, cảm giác cơ thể mình có một dòng nước ấm, cách việc đột phá chỉ còn một bước nhỏ. Lúc này Vân Trì đã quay về chỗ ngồi. Lục Dương thấy đại sư tỷ ở đối diện, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như thấy nàng hơi vui vui. Đại sư tỷ, có chuyện gì vui sao? Không có. Vân Trì lạnh lùng đáp như thường lệ. Ngươi làm nhiệm vụ nằm vùng, đối bất phàm chắc chắn sẽ cho ngươi một ít điểm cống hiến chứ? Vân Trì hỏi sau bữa ăn. Vâng, khá nhiều. Lục Dương hí hửng, điểm cống hiến của hắn là nhiều nhất trong đồng khóa. 3 ngày nữa, tông môn tổ chức hội chợ, đa số sẽ tham gia. Nếu như người hứng thú thì có thể đi dạo, biết đâu sẽ gặp được món đồ ưng ý. Lục Dương gật đầu, hắn từng nghe về hội trao đổi vật phẩm trong tông môn diễn ra dưới dạng hội chợ. Trước đây, Vân Trì muốn hắn chuyên tâm tu luyện cho nên không cho tham gia. Nay Lục Dương đã trúc cơ rồi, tu hành có chút thành tựu thì nàng không cần can thiệp quá nhiều. Vấn đạo tông thì cứ 3 tháng sẽ tổ chức hội chợ một lần. Để đổi vật hoặc mua bằng điểm cúng hiến, có thể ăn uống vui chơi đủ cả. Đệ tử vấn đạo tông đi khắp nơi làm nhiệm vụ, thường thấy đặc sản địa phương hay đồ kỳ lạ, có người thì giữ lại dùng, có người thì mang ra hội chợ để đổi cái thứ mà mình cần. Còn nữa, sư phụ đang an tâm ngồi thiền, gần đây đừng đến chỗ ông ta, Vân Trì dặn. Lục Dương khó hiểu, hắn vốn là không có định đi thăm sư phụ, dù sao thì 3 ngày nữa ông ta cũng ra ngoài cơ mà. Vâng, dù sao thì cứ nghe đại sư tỷ là luôn đúng. 3 ngày sau, hội chợ diễn ra đúng hẹn. Vân Đạo Tông dựng lôi đài cho đệ tử tùy ý đấu pháp. Lôi đài này làm từ đá đặc biệt, kiên cố. Bên ngoài lại có trận pháp bao bọc, đảm bảo là dư ba của chiến đấu không ảnh hưởng tới người xem. Lúc này, hai sư huynh Kim Đan Kỳ đấu nhau trên lôi đài. Kim đan của họ tròn đầy, không tì vết, là dạng thượng phẩm kim đan hiếm có. Toái Nguyệt Trảm, một sư huynh Kim Đan Kỳ hét lớn. Cây đào rộng như là nửa vầng trăng, dùng man lực bổ dọc xuống khiến Lục Dương giật cả mình. Nếu như là Sở Đà Chủ ngày trước mà Chu Đà Chủ ngày trước có thực lực này thì họ e là đã lành ít dữ nhiều rồi. Sư huynh Kim Đan Kỳ còn lại cũng không chịu thua kém, toàn thân phát tỏa kim quang, ngoài ra phủ vào một lớp màng màu vàng, Phật môn kim thân. Sư huynh này học được Phật môn kim thân từ đâu đó, đã đến tiểu thành cho nên cứng rắn đỡ một đao. Đao pháp và pháp thuật của hai người xuất thần nhập hóa, lại chuyển đổi tự nhiên. Lục Dương chăm chú xem, hiếm có cơ hội thấy được cường giả Kim Đan Kỳ đỉnh phong giao chiến như vậy. Thật ra thì Lục Dương đã từng thấy trận đấu ở cấp độ cao hơn, dạng đại năng tu tiên đối chiến với tiên nhân. Nhưng đáng tiếc là trường pháp của đại sư tỷ quá sắc bén, bất hủ tiên tử, vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu, chống đỡ không nổi, gần như là ăn đòn theo kiểu đơn phương, cho nên Lục Dương chẳng học được gì. Bất Hủ Tiên Tử không đáng tin. Lục Dương thở dài, nếu như học được một hai chiêu của Đại Sư Tỷ, hắn chẳng phải là tung hoành đồng giai hay sao? Khoan, Đại Sư Tỷ từng dạy ta xúc địa thành thốn và tam muội chân hỏa mà. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện cho cẩn thận, cái gì mà ta không đáng tin? Một giọng nữ vang lên trong tâm của Lục Dương. Tiền bối, ngài tỉnh rồi sao? Lục Dương ngạc nhiên, Bất Hủ Tiên Tử ngủ có vài ngày, giờ đã tỉnh lại rồi sao? Cái tiếng tiền bối này nghe tạm được. Bất Hủ Tiên Tử lời biếng nói, Lục Dương cảm giác cô ta như đang vươn vai trong não mình. Ta nói cho người biết, hiện tại ta kém xa cái thời kỳ toàn thịnh, cần phải từ từ khôi phục lại. Con bé Vân Chi giờ đánh ta được, chứ đợi ta khôi phục, ta cho nó một tay nó cũng không thắng nổi. Bất Hủ Tiên Tử hung hăng nói, cô ta là Hoàng Đậu Đậu, đã từng tung hoành thời kỳ thượng cổ, sao có thể thua cho một tiểu bối được. Lục Dương suy nghĩ, thấy lời của Bất Hủ Tiên Tử nói có lý, ta sẽ chuyển lời này lại cho Đại Sư Tỷ. À, đừng đừng, có gì thương lượng. Giọng nói của Bất Hủ Tiên Tử lập tức mềm đi. Lục Dương ngáo ra, tiền bối, ngài rốt cuộc có đáng tin không vậy? Lý ra thì trong cơ thể có hồn phách tiên nhân thượng cổ, thì hắn phải là cái dạng thần cản giết thần, Phật cản thì giết Phật luôn, cơ duyên ào ập, rồi thăng cấp như uống nước, đồng giai vô địch, vượt cấp kiêu chiến cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng, biểu hiện của Bất Hủ Tiên Tử cứ thấy không đáng tin sao sao đó, còn thua xa cái việc mình đi ôm đùi Đại Sư Tỷ. Hử, người nghĩ ta là ai? Ta là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu. Sao ta nhớ ngài tự xưng là bản tọa cơ mà? Lục Dương còn nhớ Bất Hủ Tiên Tử lúc ban đầu khá là ngạo mạn. Bất Hủ Tiên Tử im lặng rồi lại sửa lời nói lại. Bản tọa là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu. Không được, tự xưng bản tọa ngượng quá. Cô ta giải thích, chủ yếu là nghe người ta nói tự xưng bản tọa thì có vẻ rất lợi hại. Lúc mới tỉnh lại đầu óc còn choáng, cho nên ta muốn thử xem sao, giờ lại thấy không quen, cứ xưng là ta vậy. Lục Dương liền tò mò nói, nghe ai nói? Độ kiếp kỳ tiên nhân đều thế, khó khăn tu đến cảnh giới cao nhất thì ai cũng tránh động thủ nếu như được, nhưng mà không đánh thì sao biết ai mạnh ai yếu. Thế là có người mở đầu nói năng ngạo nghễ, nghe rất là dọa người. Rồi mọi người lại thấy cách nói này khá là hay, há miệng ngậm miệng, cứ bản tọa ứng thiên mà sinh, rồi kẻ nghịch bản tiên thì chạm. Phàm nhân dám nghịch tiên, hay là bản tọa chứa sức mạnh lớn, chớ có ép bản tọa phải giải khai phong ấn. Ta nghĩ xem, ai khởi xướng, à đúng rồi, là ứng tiên thiên. Thấy cách nói của bọn họ thú vị, ta liền ghi lại hết, tổng hợp thành cuốn Tiên Nhân Ngữ Lục, không biết là giờ sách đã vứt đâu mất rồi đó. Lục Dương ngáo ra, hắn thấy nguyên nhân Bất Hủ Tiên Tử bị đâm sau lưng rồi. Ta biểu diễn bản lĩnh tiên nhân để cho người khỏi nghĩ là ta lăn lộn ở trong cái đám long xả hỗn tạp. Bất Hủ Tiên Tử thấy cần phải thể hiện sức mạnh, khiến cho Lục Dương phải kính nể mình hơn. Đưa quyền khống chế cơ thể cho ta, để cho người trải nghiệm cảm giác vượt cấp chiến đấu. Đây là địa bàn của Vấn Đạo Tông, Lục Dương cũng không lo là Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá mình, cho nên chủ động nhường quyền. Lúc này lôi đài trống, Bất Hủ Tiên Tử liền điều khiển cơ thể, Lục Dương nhảy tót lên lôi đài chắp tay nói. Chư vị phụ lão hương thân, anh hùng hảo hán, hôm nay ta tu hành có chút cảm ngộ, không biết vị sư huynh sư tỷ kim đan sơ kỳ nào lên chỉ giáo. Bất Hủ Tiên Tử giải thích với Lục Dương. Thượng cổ thiên kiêu đều là như thế này, khiêu khích mọi người, rồi dùng nắm đấm đánh ra một đường danh tiếng, đặt nền tảng cho con đường vô địch. Hôm nay ta biểu diễn, ngươi học cho kỹ. Ta, một vị sư huynh đầu chọc nhảy vọt lên, toàn thân tỏa ra công đức kim quang. Bất Hủ Tiên Tử hít vào một hơi khí lạnh. Thượng phẩm kim đan, công đức gia thân, là hán phụ thể, vô lượng kim thân tiểu thành. Mẹ nó, lấy cái đầu đánh hay sao? Đổi, đổi người. Sư huynh đầu chọc không giận, cười hi hi nhảy xuống, lại một sư huynh nho tu nhào lên. Sư huynh nho tu này mặc trường bào màu xám, tay cầm một cuốn sách bằng trúc, mang theo nụ cười thong dong. Bất Hủ Tiên Tử lại cứng đờ ra. Thiên sinh nho tu, đại năng ban phúc, khẩu hàm thiên hiến, tay cầm chí bảo, đánh thế chó là được. Lại đổi, Bất Hủ Tiên Tử nghiến răng, ta. Sư huynh nho tu vừa xuống thì một vị sư huynh béo mập phúc hậu bước lên. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt thấy ngay, đan thành ngũ khí, thượng phẩm tối cao, khí vận gia thân, huyết mạch hộ thể, công pháp đỉnh cấp, không chút sơ hở. Bất Hủ Tiên Nhân giờ mới nhận ra, kim đan kỳ ở đây, nàng không đánh lại bất kỳ một ai cả. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ rất hay, Lục Dương được đại sư tỷ đích thân bồi dưỡng, tố chất đó đặt ở thời thượng cổ đã là dạng thiên kiêu hiếm có, vượt cấp chiến đấu không khó chút nào. Cô muốn nhân cơ hội này để lên lôi đài tỏa sáng. Cô phát hiện Lục Dương đúng là có thể vượt cấp khiêu chiến ở thời thượng cổ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể làm được ở Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Tử có điều chưa biết, Vấn Đạo Tông là một trong ngũ đại tiên môn hiện nay, không chỉ dựa vào thuật pháp tinh diệu mà đầu óc vô song mới là thương hiệu của Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông đứng vững tới 12 vạn năm, không chỉ nhờ vào may mắn mà chủ yếu đó là thực lực. Đến thời Vấn Đạo Cửu Tử, mỗi một người đều có một tuyệt kỹ làm cho thực lực của tông môn nâng cao vượt bậc. Giống như Thất Trưởng Lão quản lý Đan Đỉnh Phong, thời trai trẻ trải qua cả trăm lần trúc cơ, đặt nền tảng vững chắc cho đệ tử Vấn Đạo Tông sau này. Ngay cả bản thân Lục Dương cũng được hưởng lợi. Thất Trưởng Lão ở thời điểm trúc cơ đại viên mãn đã đưa ra ý tưởng thế gian không quy định là một người chỉ có một kim đan, sao lại không thể có song kim đan hay là tam kim đan chứ? Ông ta bắt đầu suy diễn song kim đan, tam kim đan. Song kim đan thì còn ổn, hai kim đan hút nhau xoay tròn có quy luật. Đến tam kim đan, Thất Trưởng Lão đuối sức dần. Quỹ đạo tam kim đan cứ như sương mù hỗn độn không tìm ra quy tắc. Nhưng mà Thất Trưởng Lão rất kiên trì, liệt kê 18 loại giai thiên nguyên thức, mượn thần thức của sư phụ tính toán để mà giải quyết vấn đề. Nhưng tam kim đan nó cần có một lượng tính toán quá lớn, kim đan kỳ không chịu nổi, ý tưởng tam kim đan tạm dừng lại. Dù là thất bại, nhưng thuật toán mới tạo ra trong quá trình giúp đỡ Thất Trưởng Lão rất nhiều. Qua các đời nghiên cứu, Vấn Đạo Tông đã hiểu sâu về việc kết đan, đánh tốt nền tảng, dựa theo quy trình kết ra thượng phẩm kim đan không khó chút nào. Đệ tử Vấn Đạo Tông tùy tiện chọn ra, đặt ở ngoài kia là tiên kiêu, không dám nói đồng giai vô địch. Nhưng mà đánh bại tới 99% đồng giai là không thành vấn đề. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương lặng lẽ nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Ta hiểu lý do, nhưng sao người vô dụng là Bất Hủ Tiên Tử, còn người mất mặt lại là ta cơ chứ? Bất Hủ Tiên Tử xuất sư vị tiệp, thân là tiên tử, thì làm sao có thể gánh cái mặt mo này, trả cơ thể lại cho ta? Lục Dương hối hận vì đã để cho Bất Hủ Tiên Tử khống chế mình. Bất Hủ Tiên Tử lên giọng dạy bảo hậu bối, tiểu bối, tu tiên không chỉ có đánh đánh giết giết. Sức mạnh là tất cả sao? Không phải. Tu tiên nó là phải kiến thức, là phải xem nhãn lực. Hội chợ Vấn Đạo Tông này có nhiều đồ tốt, xem ta biểu diễn năng lực, nhãn lực của tiên nhân thượng cổ đây. Lục Dương lại lựa chọn tin cô ta một lần nữa. Nhìn xem nào, cái bình lưu ly thanh hoa từ di tích động thiên, pháp bảo hiếm, ngọc trẩm phượng long giúp tu luyện ở trong mơ, đặc sản của phía nam, tuyệt đối là đồ tốt. Tiểu hoàn đan 10 điểm cống hiến một viên, mua 3 tặng 1, mua nhiều thì tặng nhiều, đủ 100 phiên còn tặng cả đan phương. Thuê ta đi, tu sĩ kim đan kỳ có thể đi làm nhiệm vụ, có thể siêng năng chịu khổ, 120 điểm cống hiến một ngày. Hội trợ của Vấn Đạo Tông bao hàm vạn vật, từ bảo vật, động thiên cho đến cả bán thân, cái gì cũng có. Bất Hủ Tiên Tử điều khiển cơ thể Lục Dương ngồi xổm xuống, khi ngồi thì theo thói quen sẽ dùng tay che phía sau. Rồi nàng mới nhớ ra là Lục Dương không có mặc váy. Lục Dương thầm phàn nàn, mới mẻ cái gì cơ chứ? Nam nhân như ta, mặc váy để mà làm gì? Bình lưu ly thanh hoa này bán thế nào? Bất Hủ Tiên Tử nhìn trúng một cái bình hoa, trong bình cắm một bông hoa khô, không rõ loại nhưng chết từ bao giờ chả rõ. 880 điểm cống hiến, đắt vậy. Sư đệ đừng kêu đắt, bình lưu ly thanh hoa này là bảo vật ta tìm được trong động thiên của hóa thần kỳ. Xem tay nghề tinh xảo, chất liệu chắc chắn, đáng giá. Sư huynh cầm cái bình đập bổm bộp xuống đất, cái bình không để lại một vết nứt. Ngoài chắc chắn còn ưu điểm gì nữa? Chẳng lẽ pháp bảo mà chỉ có ưu điểm là rắn chắc thôi sao? Sư huynh kia ngượng ngùng, cái bình này để đây đã lâu, mà chưa có tìm ra công dụng thật, chỉ quảng cáo là nó chắc thôi. 100 điểm cống hiến, ta mua nó về làm đồ trang trí. Sư đệ, ngươi trả giá kinh quá vậy, 700 không thể thấp hơn. Bất Hủ Tiên Tử liền quay đầu đi, đừng vội, 400, giá thấp nhất rồi, 200. Sư huynh kia nghiến răng, cái bình này để đây đã lâu mà chả ai hỏi mua, hôm nay có người muốn thì không thể bỏ lỡ, thành giao. Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang với Lục Dương, thấy chưa, đây chính là nhãn lực của ta. Lục Dương thấy vậy liền tò mò hỏi, rốt cuộc là cái bình này có bí mật gì? Bất Hủ Tiên Tử thần bí lắc đầu, bình chỉ có đặc điểm là cứng, nhưng bí mật nó nằm ở bông hoa khô. Bông hoa này ẩn chứa một bộ công pháp, ta sẽ giải mã cho ngươi. Bất Hủ Tiên Tử chạy đến góc của hội chợ, miệng lẩm nhẩm như là tụng kinh văn thượng cổ. Theo tiếng kinh văn, bông hoa khô sống lại, trở thành nụ sắp nở. Khi nở rộ, có từng ký tự từ trong bông hoa bay ra. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra vẻ quả nhiên, chuyên tâm dịch rồi nhanh chóng có kết quả. Đây là công pháp tu luyện đến luyện hư kỷ, được gọi là lưu ly hóa cốt công, chia ra làm 3 giai đoạn, bất hóa cốt, kim cương cốt và đại thành lưu ly cốt. Đây là tàn thiên, chỉ có bất hóa cốt, từ luyện khí kỷ đến kim đan kỷ. Nếu như tiến vào di tích, biết đâu sẽ tìm được phần sau. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý, tàn thiên công pháp luyện hư kỷ ở thời kỳ thượng cổ đủ khiến cho một bộ lạc cỡ trung bị diệt vong, biết bao nhiêu người tranh giành tu luyện. Lục Dương im lặng, lặng lẽ đọc một đoạn. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc, đây là phần cuối tản thiên của lưu ly hóa cốt công. Ta chưa dịch, làm sao ngươi biết, ngươi hiểu được ngôn ngữ ký tự sau. Lục Dương thở dài giải thích. Vấn Đạo Tông đã từng lấy được toàn bộ công pháp từ di tích, ta nghiên cứu công pháp đã từng đọc qua. Đại sư tỷ còn sửa lại vài lỗ hổng, viết tiếp công pháp, suy ra đoạn sau của lưu ly cốt chính là bất diệt cốt. Hiện tại lưu ly hóa cốt công tu đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu như ngài muốn thì ta dẫn ngài đi xem. Ở tầng 1 của tàng kinh các, miễn phí, xem thoải mái. Bất Hủ Tiên Tử ngáo ra. Tại sao Vấn Đạo Tông lại để công pháp quý giá như thế ở tầng 1 tàng kinh các cơ chứ? Lục Dương cũng có thắc mắc là 200 điểm cống hiến này, người có trả lại ta được hay không đây? Nói công bằng thì nhãn lực của Bất Hủ Tiên Tử quả thực là lợi hại. Lần này chỉ là ngoại lệ thôi. Nếu như là đổi thành bảo vật khác thì chưa chắc không phải là kỳ ngộ. Nhưng Bất Hủ Tiên Tử lại không nghĩ vậy. Đây là sỉ nhục của nàng. Thân là tiên nhân, lại 2 lần bị lật thuyền trước mặt tiểu bối. Hoàng Đậu Đậu ta, bộ không cần thể diện hay sao? Tiên Tử à, nếu như ngài có rảnh thì về ngủ tiếp đi chứ. Lục Dương khuyên nhủ. Tiểu tử, người đừng nghĩ là bản tiên chỉ có chút bản lĩnh đó. Bất Hủ Tiên Tử không tin tà, muốn cố chứng minh là bản thân mình hữu dụng. Bản tiên ở thời thượng cổ là cường giả đỉnh tiêm, sưu tầm vô số. Như ở Bắc Cực Tinh, ta chôn rất nhiều bảo vật, cũng không thiếu tiên bảo, ta vẫn còn nhớ vị trí. Nếu như người tìm được, thì lập tông xưng bá dễ như trở bàn tay. Nhưng thượng cổ vô danh thị, chẳng phải đã luyện hóa tinh tú đầy trời rồi sao? Ta đi đâu tìm Bắc Cực Tinh? Bất Hủ Tiên Tử im lặng lại nói tiếp. Bản tiên còn có thể chỉ đạo người tu hành, làm việc một nửa, nhưng mà công lực gấp đôi, tốc độ vượt xa đồng lứa, căn cơ vững chắc, không tì vết. Cảm ơn, cái này đại sư tỷ có thể chỉ đạo ta. Con bé đó sao sánh được với kinh nghiệm của ta, ta chỉ đạo sẽ toàn diện hơn. Nó làm sao chu đáo, đầy lỗ hổng ấy chứ, giống như trúc cơ của ngươi, khá hoàn mỹ. Bất Hủ Tiên Tử thừa nhận với ánh mắt bén nhọn, trúc cơ của Lục Dương là hoàn mỹ, không tìm ra lỗi. Còn nữa, bản tiên là nữ, tâm tư tinh tế, có thể giúp ngươi theo đuổi cô nương mà ngươi thích. Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử đã cạn vốn, bỏ luôn cả thân phận tiên nhân. Không cần, đại sư tỷ bảo tu tiên tốt nhất là nên giữ cho thận thủy đầy đủ. Thiển cận, Bất Hủ Tiên Tử khinh thường quan điểm của đại sư tỷ. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua thượng cổ có nam tử đêm nào cũng ngự nữ, hậu cung cả 100 người, tu luyện hợp hoan chi pháp mà tu vi tăng vọt xong. Ngươi có muốn công pháp này không? Ta có tới vài bộ, rất hợp với ngươi. Lục Dương bình tĩnh hỏi, ngài kể ta nghe kết cục của cái kẻ mở hậu cung đó coi. Bị hậu cung nổi dậy, phân thây thảm tử. Nhưng đó không phải là trọng điểm, quan trọng là tu vi tăng nhanh. Mạng cũng mất rất nhanh. Bản tiên còn biết rất nhiều pháp thuật có thể dạy người cách ứng phó, như là đại thần thông ngôn xuất pháp tùy, nói gì cũng thành thật. Cực hạn là nhân quả pháp thuật. Hồi ta độ cấp kỳ, gặp kẻ biết ngôn xuất pháp tỷ chính là kình địch cực kỳ đáng sợ, giống như con cưng của trời vậy, nói gì cũng thành, gọi vô sở bất năng cũng không quá. Dù hắn mạnh nhưng cuối cùng cũng không địch lại ta. Lục Dương kinh ngạc, ngôn xuất pháp tỷ nghe qua có vẻ cực kỳ khó đối phó, Bất Hủ Tiên Tử thắng được kẻ này thì cũng thật đáng sợ. Nhưng mà nghĩ cũng phải thôi, Bất Hủ Tiên Tử tuy không đáng tin, nhưng thời thượng cổ hỗn loạn như thế, thiên kiêu tranh phong, đại năng tử đấu, cuối cùng chỉ có 5 người thành tiên, Bất Hủ tiên tử thắng được ở trong hoàn cảnh ấy thì cũng đủ thấy là nàng ta là một thiên tài cỡ nào. Ngài thắng hắn như thế nào? Ta đánh lén. Hắn dùng ngôn xuất pháp tùy bảo vệ quá tốt, chưa có bị đánh bao giờ, liền hét lên đau chết ta rồi lăn ra chết. Lục Dương ngáo ra, cái đồ phế vật gì vậy? Đáng tiếc là hắn chết, truyền thừa ngôn xuất pháp tùy bị đoạn tuyệt. Thấy Lục Dương kinh ngạc, Bất Hủ tiên tử tự tin tăng lên. Ngoài ứng phó pháp thuật, ta có thể dạy cho người pháp thuật. Nghe nói xúc đựa thành thốn chưa? Đây là một pháp thuật không gian hiếm. Thời thượng cổ thì Kim Đan Kỳ mới miễn cưỡng học được. Dưới sự chỉ đạo của ta, giờ ngươi cũng học được. Xúc địa thành thốn, Lục Dương mừng thầm. Đại sư tỷ dạy thì lược bớt nhiều thứ. Lần này có tiên nhân dạy thì chắc không thành vấn đề. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương hứng thú liền kiên nhẫn giảng giải, giải thích từng bước. Lục Dương liền lấy sổ gật gù ghi chép như một đứa học sinh ngoan. Nửa canh giờ sau, Bất Hủ tiên tử ánh mắt vô thần, nhìn Lục Dương chui ra chui vào trong đất, rồi biến lớn thu nhỏ, tự nghi ngờ năng lực dạy học của mình. Bất Hủ tiên tử ta chưa từng thấy việc đời hay sao? Nhưng cảnh này ta thực sự chưa từng thấy. Tin tốt là Lục Dương tiến bộ trong xúc địa và thành thốn. Hắn thu nhỏ từ 3 tấc xuống còn 1 tấc, tốc độ thi pháp cũng tăng nhanh thấy rõ. Ta không chỉ biết một không gian pháp thuật, Bất Hủ tiên tử liền thể hiện ra lượng pháp thuật dự trữ của tiên nhân là gì? Cung cấp với xúc địa thành thốn người ta gọi là chỉ xích thiên nhai. Luyện thành chỉ xích thiên nhai khoảng cách có xa đến đâu thì cũng gần ngay trước mắt, bước một bước là đến ngay. Chỉ xích thiên nhai này khó hơn xúc địa thành thốn nhiều. Ban đầu Bất Hủ tiên tử còn lo là Lục Dương không học được mà đánh mất tự tin cho nên mới không định dạy. Giờ thì nàng lại chỉ lo là Lục Dương sẽ học lệch mất thôi. Chỉ xích thiên nhai nó yêu cầu cao về ngộ tính không gian. Không có học qua pháp thuật không gian khác để làm nền thì rất khó học. Người có tự tin hay không? Lục Dương thầm nghĩ là mình học được tịnh y chú, triệu hồi được cả quần áo sạch, đó là dạng không gian pháp thuật điển hình rồi. Hắn liền gật đầu và Bất Hủ tiên tử bắt đầu dạy ngay. Học chỉ xích thiên nhai, quá trình nó giống với xúc địa thành thốn. Trước tiên phải học thuộc chú văn, nghe kỹ đây. Bất Hủ tiên tử đọc ra một đoạn cổ ngữ khó hiểu, cực kỳ trúc chắc khó nhớ. Nhưng mà Lục Dương thì đã khai mở không gian tinh thần, thần thức rất mạnh, nhanh chóng thuộc luôn. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương vô cùng có thiên phú học pháp thuật. Tiếp theo, ngươi tưởng tượng một cái bản đồ trong đầu, bên tay người ta gọi là map, rồi nghĩ mình ở một điểm, vừa nghĩ, vừa đọc luôn cổ chú văn. Khi mà tinh khí thần hợp nhất, một ý niệm có thể chuyển tống tới đích. Bất Hủ tiên tử dặn dò, nhưng phải chú ý, khoảng cách truyền tống này nó liên quan đến tu vi. Lần đầu thử thì đừng có chọn quá xa. Lục Dương làm theo cẩn thận thử, vừa niệm cổ chú văn vừa tưởng tượng ra thiên môn phong rồi hét lớn, chỉ xích thiên nhai. Chẳng có gì xảy ra cả. Bất Hủ tiên tử nói tiếp, bước ra. Chỉ xích thiên nhai có nghĩa là đích đến gần trong gang tấc, chỉ một bước thôi, thì người phải bước chân ra trước. Chỉ khi bước ra mới biết mình có thành công hay không. Lục Dương bước ra một bước, cảnh vật dưới chân thay đổi. Hắn và Bất Hủ tiên tử đều mừng, thành công rồi. Không đúng, nhìn xuống đi. Bất Hủ tiên tử hét lên. Lục Dương cúi đầu, mồ hôi lạnh toát. Dưới chân hắn là vực sâu vạn trượng, không thấy đáy. Hắn ngoảnh lại, thấy sau lưng là một cái vách đá. Vậy là chỉ xích thiên nhai đưa mình đứng ở rìa của thiên nhai thật sao? Lục Dương còn không kịp phàn nàn, thì dưới chân trống rỗng, hắn đang lơ lửng. Hắn chỉ quịp quơ quảo cái chân vài cái, rồi rơi thẳng xuống đáy vực. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.